Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Cha con cảnh hùm trả nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ngồi một mình lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê ngoài ban công, miệng của Hoàng ngậm điếu thuốc lá Thăng Long, thi thoảng lại rít một hơi phá ra từng làn khói trắng. Ánh mắt của cậu liếc nhìn xa xăm giống như đang hồi tưởng về một câu chuyện nào đó xảy ra rất lâu trong quá khứ. Chỉ một lát sau, cơ thể của Hoàng bất giác có phản ứng rùng mình, thậm chí nhịp tim cũng hơi thở dần trở nên gấp gáp mất kiểm soát. Một cơn gió lạnh bất chợt lùa về sau lưng, đem theo hơi lạnh của sương đêm phả vào sau gáy. Chẳng biết từ lúc nào Hoàng sinh ra triệu chứng sợ bóng tối cùng những cơn gió lạnh bất chợt. Có lẽ là sau câu chuyện hãi hùng đã xảy ra cách đây hơn 30 năm về trước. Hoàng hả? Chưa đi công tác lên Lào Cai chuẩn bị tới đâu rồi? Có gì đâu mà chuẩn bị. Vài ba bộ quần áo thêm ít tư trang đồ dùng cá nhân lặt vặt thôi mà. Đừng có chủ quan. Lên Lào Cai không giống như những ở tỉnh thành khác đâu. Ở đó đường đi lại khó khăn, dân cư thừa thớt, điều kiện thiếu thốn đấy. Thậm chí có chỗ còn không có sóng điện thoại. Cơm nữa, ông tướng còn chưa lên đó bao giờ, nói cứ như kiểu mình đã từng sống ở đó vậy. Thì mày không xem trên YouTube hả? Người ta vẫn làm những cái chương trình thực tế đi lên mạn ngược trải nghiệm khám phá đó thôi. Thì đấy là người ta chỉ làm trong rừng trong núi, mà nhiều năm về trước nó mới vậy. Chứ bây giờ ở đây á, chẳng phát triển đổi mới hết rồi. Ngày nãy giờ nói chuyện với Hoàng là Hiền, là một người bạn có thể nói thân nhất với cậu trong công ty. Hôm nào tan giờ làm, nếu như không vội, hai người cùng rủ nhau cả kê quán xá. Nghe Hiền nói như vậy, Hoàng cũng thấy lo. Cảm ơn ông đã nhắc nhở nhé. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo kỹ lưỡng để chuyến công tác được diễn ra thuận lợi. Ba ngày sau, trên chiếc xe ô tô 4 chỗ thương hiệu Vai ớt, Hoàng phóng thẳng lên thị trấn Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Quãng đường từ công ty lên đó gần 300 cây. Suốt dòng đường đi, thỉnh thoảng cậu dừng lại nghỉ mấy lần để đảm bảo sự tỉnh táo. Công đường mỗi lúc càng ngầm thêm ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Đi lên đây, Hoàng cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Trong lành mát mẻ, yên bình thư thái, chứ không xô bồ bon chen như chỗ mình đang sống. Dọc hai bên đường đi những ngọn đồi, những bóng cây cổ thụ nối đuôi nhau che rợp kín đường. Mục đích của chuyến đi của Hoàng lần này là tới một khu nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp, đồ đóng gói. Nếu như đạt được điều kiện tiêu chuẩn, công ty cậu sẽ chính thức ký hợp đồng. Đó sẽ trở thành một trong số những chuỗi nhà máy cung ứng vỏ hộp cho công ty sản xuất thực phẩm của cậu. Tuy lịch hẹn gặp là ngày mai, nhưng vì đường xa xa xôi, Hoàng muốn đến đó trước một ngày để sắp xếp bố trí chỗ ăn chỗ ở, cũng như có thời gian nghỉ ngơi. Khi tới nơi thì mọi thời gian cũng đã bước sang giờ chiều. Hoàng không đi tìm nhà nghỉ hay khách sạn mà dạo một vòng tranh thủ ngắm cảnh, bởi cũng chẳng mấy khi cậu có dịp lên đây. Mãi đến chiều tối, khi người đã mệt mỏi rã rời, Hoàng mới đi vào trong trung tâm thị trấn để tìm thuê nhà nghỉ. Có điều đã đi hết mấy nhà nghỉ khách sạn, họ đều báo full phòng hoặc có người đặt từ trước. Càng đi thì Hoàng lại càng thất vọng. Mãi sau cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày Valentine, ngày lễ của tình yêu. Thà nào mà tất cả nhà nghỉ khách sạn đều không còn lấy một chỗ trống. Bởi có mải mê tập trung vào công việc và sự nghiệp, đến tận bây giờ Hoàng vẫn chưa có người yêu. Vậy nên mấy cái ngày lễ này cậu dường như chẳng bao giờ quan tâm để ý. Bởi vậy ở công ty Hoàng mới được mọi người đặt cho cái biệt danh là Sư Hoàng. Lúc này đã gần 9 giờ tối, bóng đêm như gần nuốt chừng mọi thứ. Ở trên này Hoàng cảm thấy bóng tối còn kéo đến nhanh hơn. Từng hành sương đêm bu kín trên tàu lá, thậm chí làm mờ ố cả mặt kính chắn trước xe ô tô của cậu. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hoàng lúc này gần như đi hết lượt tất cả các nhà nghỉ khách sạn quanh huyện. Cậu tin rằng lúc này dù có đi sang những huyện khác, khả năng cao cũng gặp tình cảnh tương tự. Trong đầu của Hoàng nghĩ đến viễn cảnh phải ngủ qua đêm trong bãi xe ô tô. Cậu không dám ngủ tại nhà bất cứ nhà người dân nào. Thứ nhất là cậu chẳng quen biết, thứ hai thì liệu họ có tin tưởng cho cậu ngủ nhà. Rồi những rắc rối bất tiện cùng những rủi ro không ai lường trước được. Lành quanh một hồi đến khi hai mắt díp lại tưởng chừng không thể nào mở ra. Hoàng bất chợt phanh cháy bánh khi cậu thấy có một cây biển cũ sách đứng bên ngoài một con ngõ hẹp để bốn chữ nhà nghỉ An Bình. Nhìn qua tình trạng của cái biển chưa cần vào, Hoàng cũng đoán biệt chắc chắn nó tồi tàn không kém. Tuy nhiên lúc này đã lâm vào đường cùng, cậu chỉ cần một cái giường cùng một cái chăn ấm đẹp êm để ngủ, chứ cũng chẳng cần quan trọng tiện nghi hay là view đẹp. Hoàng hạ kính xe thò đầu ra bên ngoài để nhìn cho thật rõ. Có điều hai số cuối của cái điện thoại đã bị rách mất nên cậu cũng hết cách, chỉ đành đánh ô tô lao thẳng vào con ngõ sâu hun hút. Ở bên ngoài đã tối và bên trong lúc này mọi thứ đều yên ắng tĩnh mịch gấp bội lần. Còn ngõ này không quá rộng, dường như thiết kế của nó không dành cho những người đi xe ô tô như Hoàng. Chỉ cần gặp một chiếc ô tô khác từ trong đi ra, Hoàng chắc chắn sẽ phải quay lại. Bởi đó chỉ còn trượt lại một chỗ đủ để cho chiếc xe máy lách qua mà thôi. Hai bên ngõ là những bức tường nhìn rất thâm niên cổ kính, rêu mốc cùng phốt pho trắng xóa đâm tua tủa như lông cừu. Kể là trong con ngõ này Hoàng không thấy bất cứ một ngôi nhà nào. Nó cứ như một cái đường dây tàu hỏa dẫn thẳng vào trong lòng núi vậy. Sương đêm mỗi lúc càng thêm dày đặc, khiến cho tầm nhìn của cậu càng dần bị thu hẹp. Rồi bất chợt trong khoảnh khắc Hoàng hú hồn khi có một thứ gì đó đâm sầm vào kính xe ô tô của cậu. Tim của Hoàng như là thắt lại, tiếng gít vang lên phá tan sự yên tĩnh ở nơi đây. Định thần nhìn lại, Hoàng càng thêm khiếp hãi hơn. Phía bên ngoài tấm kính chắn lúc này, một cặp mắt xanh lè đang dòm vào. Cậu thét lên một tiếng theo vô thức, chỉ đến khi nhận ra ấy là một con cú mèo, sự sợ hãi mới dịu bớt đi một chút. Đưa tay vỗ vỗ vào cái tấm kính thật mạnh, Hoàng muốn đổi nó bay đi. Thế nhưng nó gần như không phản ứng. Hai mắt vẫn cứ dán chặt thao láo nhìn thẳng vào cậu. Mồ hôi chân tay của Hoàng bấy giờ cũng không làm sao cầm được nữa. Ánh mắt của con cú mèo này rất là lạ. Nó giống như một con vật vô tri bình thường. Ánh nhìn của nó có thần xoáy sâu vào trong tâm thức, khiến cậu cảm thấy rùng mình rợn cả tóc gáy. Hoàng không dám tiếp tục tiến sâu vào thêm nữa, vội gạt cần số rồi lùi lại. Cùng lúc đó, bất chợt phía bên ngoài hông xe xuất hiện một khuôn mặt đang rắn chặt, cùng với đó là một giọng nói vang lên. Cậu vào đây tìm nhà nghỉ phải không? Vì người kia xuất hiện có bất ngờ khiến cho Hoàng một lần nữa giật bắn. Lúc nhìn ra trước mặt thì con cú mèo kia đã biến đi đâu mất không rõ. Nhưng sự kỳ lạ ập đến liên tiếp, không một dấu hiệu báo trước, khiến cậu không sao giữ được bình tĩnh. Thế vậy người đàn ông tiếp tục nói. Cậu phải cậu vào đây tìm nhà nghỉ. Tôi là chủ nhà nghỉ đây. Hoàng gật đầu theo vô thức. Người đàn ông ghi ra hiệu cho cậu hạ kính xe xong ông lại tiếp. Nhà nghỉ của tôi cách đây một đoạn ngắn nữa thôi. Cậu cứ đi theo tôi. Nói rồi không chờ cho Hoàng lên tiếng, ông bước thẳng lên phía trước dẫn đường. Thực sự trong lòng của Hoàng lúc này khá mông lung. Nửa muốn đi theo nhưng nửa cũng muốn quay đầu. Đi sâu vào con ngõ ước chừng 100 mét, đập vào mắt của Hoàng là một cánh cổng nhìn khá cũ. Hai bên treo hai cái đèn lồng đỏ. Ánh sáng lờ mờ tỏa xuống càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. Là ở đây sao? Đúng. Cậu cứ đánh xe vào đây, nhìn vậy chứ bên trong rộng lắm. Ngước mắt nhìn sâu vào bên trong, Hoàng chỉ thấy một khoảng không đen ngòm. Cậu tiếp tục lên tiếng. Sao nhà nghỉ của mình để tối về bác? À bộ không có ai vào đây thuê hả? Người đàn ông dáng điệu thấp lùn, bụng to tròn như quả bóng, hai tay vẫn sò vào trong cái túi áo khoác. Thì cũng tại vì vị trí nơi đây khó tìm, lại ở xa khu dân cư nên cũng thi thoảng mới có người tới đây nghỉ qua đêm. Nghe vậy thì Hoàng cũng thấy hơi nghi ngờ. Bởi nếu là như vậy chắc hẳn công việc kinh doanh sẽ không thể duy trì qua một thời gian dài. Như thế đọc được suy nghĩ của Hoàng, người đàn ông liền giải thích. Thực ra khi trước đây, nhà nghỉ này cũng đông khách lắm. Nhưng mà từ sau khi nơi này có dự án giải tỏa mới thành ra như vậy. Vợ chồng tôi này cũng đã già, thế thì cố gắng duy trì kiếm đồng rau đồng cháo. Ngày đến đây Hoàng đã phần nào hiểu được. Người kia nói vậy dù không muốn vào, cậu cũng chẳng nỡ từ chối. Vậy giá cả qua đêm bác tính sao? Cậu trả bao nhiêu thì trả, chứ tôi không có giá. Hoàng ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu đi thuê nhà nghỉ mà gặp phải ông chủ kỳ lạ. Sợ vừa gặp phải chiêu trò lừa đảo, cậu vẫn đưa ra một cái giá để thỏa thuận. Cháu cứ trả bác 500 ngàn nhé, bác thấy sao? Được rồi, cậu cứ đánh xe vào đây yên tâm đi. Tôi không lấy đặt đâu mà lo. Hoàng định hỏi thêm vài câu nhưng thái độ của ông như vậy lại thôi. Sau khi bước xuống xe đánh ánh mắt chung quanh căn nhà có tổng cộng 3 tầng. Nhìn qua tình trạng thì đúng như cậu dự đoán, mọi thứ đều tồi tàn xuống cấp chậm chậm. Bao phủ khắp bốn phía chung quanh là những cây keo cao chót vót. Phía bên nông nhà còn có một cây đa cổ thụ tán lá xum xuê, che gồm gần như đần nửa khoảng sân. Không rõ lúc ban ngày bước vào đây thì như thế nào, chứ giữa lúc đêm tối, Hoàng cảm thấy rợn rợn nổi gai ốc. Mặc dù sau đó đèn điện đã được bật sáng choang, cái cảm giác bất an lo sợ trong đầu của cậu chẳng vơi bớt. Chìa khóa của cậu đây, phòng 307, có cả bình nóng lạnh đàng hoàng nha. Hoàng cầm lấy chìa khóa rồi hỏi. Dạ, mọi thứ điện nước đồ dùng trên đó hoạt động bình thường chứ? An tâm, căn phòng đó chúng tôi vẫn thường xuyên lau dọn, mọi thứ hoạt động tốt. Chậm chậm bước lên từng bậc cầu thang, vẫn còn dính lại từng lớp bụi mỏng. Bức tường bên cạnh Hoàng vẫn thấy những ổ mạng nhện to đùng răng chi chít. Thông qua những hình ảnh đó, Hoàng hơi nghi ngờ về câu nói khi nãy của ông chủ. Leo thẳng lên trên tầng 3, trước mắt Hoàng là một cái hành lang tối om. Từ tay tìm công tắc đèn mà mãi không thấy, cậu đành phải dò dẫm bước đi bằng ánh sáng từ cái đèn flash. Từng tiếng bước chân lộc cộc vang lên, đó là thứ âm thanh duy nhất mà Hoàng nghe thấy lúc này. Nó vang lên liên tục dội lại từ trong bóng tối. Như nơi đây ngoài bước chân của cậu còn có cả bước chân của rất nhiều người khác. Căn phòng của cậu nằm mãi phía cuối cùng của dãy hành lang. Hoàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu từ từ lấy chùm chìa khóa rồi mở cửa. Tiếng rít kéo cả kéo cằn vang lên. Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bủa vây. Khi đèn điện được bật lên, Hoàng bất ngờ vì mọi thứ không giống như những gì cậu nghĩ. Quả căn phòng này rất sạch, thậm chí là lớp vôi quanh bốn bức tường dường như còn mới được quét lại. Không rõ căn phòng nào cũng vậy, hay chỉ duy nhất căn phòng này là được như thế. Sau cả một ngày mệt mỏi uể oải, mặc dù lúc này người ngợm hôi hám, thế nhưng Hoàng bất chấp, vội ngả lưng xuống giường để lấy lại sức. Mọi thứ bài trí bên trong căn phòng lúc này đều hết sức đơn giản. Một cái tủ quần áo, một cái điều hòa, một cái tivi đít nồi, một cái tủ nhỏ đựng đồ nữa là hết. Hoàng cũng không thể đòi hỏi gì thêm, bởi đây chỉ là một nhà nghỉ bình dân ở vùng nơi hẻo lánh. Nằm nghỉ ước chừng nửa tiếng đồng hồ, bây giờ cậu mới lấy quần áo rồi đi tắm. Từng dòng nước ấm xả xuống khiến cho Hoàng cảm thấy dễ chịu. Cơ thể của cậu như được tái tạo lại nguồn năng lượng mới. Tuy nhiên sau khi những bọt xà bông trên đầu của Hoàng được rũ sạch, mắt vừa mở ra nhìn xuống thì cậu kinh khiếp. Dưới chân cậu lúc này không phải những giọt nước trong mắt, mà nhuốm một màu đỏ lòm như thể cậu đang đứng giữa một chậu máu. Hoàng rú lên một tiếng rồi nhảy vội lên, nhưng trong khoảnh khắc mọi thứ lập tức trở về bình thường. Ngước mắt nhìn lên chỗ cốc nhà tắm, bây giờ Hoàng mới biết nguyên nhân chính là do cái bóng đèn quả nhót màu đỏ lắp bên trong này. Sự bài trí này cậu chưa từng thấy ở bất cứ một căn nhà nào. Cậu cũng không biết tại sao họ lại làm như vậy. Tuy đã biết rõ nguyên nhân, nhưng mà điều ấy cũng khiến cho cậu khó tránh khỏi những hoang mang ám ảnh. Bất chấp người ngợm đang trần như nhậm, Hoàng vớ vội lấy cái khăn tắm rồi bước nhanh ra ngoài. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh tủ để đồ, khuôn mặt Hoàng vẫn hiện rõ sự thất thần. Không gian căn phòng lúc này bỗng nhiên trở nên u ám một cách lạ thường. Mất đến cả nửa giờ đồng hồ, Hoàng mới bình tâm trở lại. Dù không muốn nhưng Hoàng vẫn phải bước trọn vào trong phòng tắm, vì người cậu lúc này vẫn còn chưa xả hết được những bọt xà phòng dính vào. Khác với lần trước, lần này như bước vào Hoàng lập tức nổi đầy gai ốc. Cậu cảm giác lúc này lẩn khuất đâu đó trong bóng tối có một con mắt đang dõi theo mình chăm chú. Đưa tay nắm lấy cái kịch cù, Hoàng mở từ từ cho dòng nước chảy xuống. Nhưng ngay khi tiếp xúc, cậu hú hồn vì nước lúc này lạnh buốt như đá. Chắc có lẽ lượng nước nóng dự trữ trong bình đã hết. Không muốn tiếp tục chờ đợi, Hoàng chỉ đành cắn răng chịu đựng. vốn đã đeo sẵn sự sợ hãi bất an trên người, lúc này tiếp xúc với làn nước bút giá khiến cho sự sợ hãi càng tăng lên đỉnh điểm. Toàn thân của cậu run lên bần bật, súng ống cũng có rút lại, không còn thấy đầu nữa. Sau khi xả nước xong, Hoàng gấp rút lau khô người thật nhanh cho bứt lạnh. Tuy nhiên lúc đưa cái khăn tắm, khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, Hoàng bất giác rùng mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình như cậu nhìn thấy hình ảnh trong gương không phải là chính mình, mà là một mớ tóc dài phủ kín. Một lần nữa Hoàng liền rú lên, nhưng rồi hình ảnh kia đã rất nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của cậu đang trong tình trạng sợ hãi đến cực độ. Mà kể có phải là khi nãy hòa mắt hay không, Hoàng không dám ở trong đó thêm giây phút nào, giật mình lấy cái khăn tắm rồi lao nhanh ra ngoài. Từ lúc bước vào trong đây, Hoàng liên tục gặp phải những hiện tượng đầy kỳ lạ, không làm sao có thể giải thích được, khiến cho cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra nơi đây có điều gì đó bất thường. Khi thay xong bộ quần áo, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng nhanh chóng cầm lên thì người đang gọi không ai khác, đó là thằng Hiền, thằng bạn chí cốt của cậu. Alo Hiền hả? Tao đây. Tình hình trên đó ổn chứ? Hoàng bấy giờ ngập ngừng một lúc rồi đáp. Vẫn ổn, nhưng mà tao gặp phải cái chuyện này lạ lắm. Chuyện gì? Hay là có em dân tộc nào gạ mày hả? Không, không phải cái chuyện đó, chuyện khác cơ. Coi có chuyện gì nói tao nghe. Bà ấp úng vậy. Hôm nay tao thuê phải một căn phòng, nhưng mà lạ lắm mày. Cứ như kiểu là bị ám vậy đó. Từ lúc bước vào đây có bao nhiêu chuyện xảy đến. Hiền nghe như vậy thì nụ cười trên miệng cũng thất liệm, thay vào đó là vẻ đầy ngạc nhiên. Mày bảo cái gì? Mày gặp ma vơ và vơ vẩn. Tao thề tao nói thật. Thì tóm lại mày nhìn thấy cái gì mà bảo gặp ma? Kể cho tao nghe xem nào. Rồi sau đó Hoàng từ từ thuật lại đầu đuôi của mọi việc. Từ lúc đi vào đây gặp phải một con cú mèo kỳ lạ, rồi những chuyện xảy ra trong nhà tắm. Đầu dây bên kia ngồi nghe Hiền cũng không khỏi nổi gai ốc. Mày nói đùa hay thật? Sao nghe giống như mấy bộ phim kinh dị vậy? Cái thằng này, mày nghĩ tao rảnh lắm hay sao mà đùa? Không tin tao gọi video cho mày coi. Giờ hai người chuyển sang gọi Zalo cho nhau. Nhìn căn phòng dù chỉ là qua điện thoại, Hiền cảm nhận được một điều gì đó rợn rợn. Nhất là khi Hoàng đưa cái máy về phía chỗ nhà tắm. Tàu gái của Hiền cứ như vậy vô thức mà dựng đứng cả lên. Những cái căn phòng ấy qua điện thoại tao cứ thấy nó sao sao đó mày. Mà sao mày không tìm cho khách sạn đàng hoàng? Thì nãy tao bảo mày rồi mà. Hôm nay đi đúng vào ngày bỏ mẹ đó. Nên là chỗ nào cũng full phòng. Thế thì tao bảo mày rồi. Đi lên đó mọi thứ phải chuẩn bị kỹ. Ngay cả việc đặt phòng vậy. Đáng lẽ mày nên đặt online trước chứ. Thì ai biết được. Chắc là hôm nay vào ngày lễ thôi, chứ ngày thường thì cũng không đến nỗi đâu. Sau đó hai người tiếp tục ngồi buôn dưa lê nói chuyện. Đến gần 11 giờ đêm thì Hiền ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Đã mấy lần nó muốn tắt điện thoại đi ngủ, thế nhưng Hoàng cố gắng níu nó lại. Tuy nhiên lúc này mắt của nó đã không thể mở nổi được nữa, cũng chỉ đành thất lễ với thằng bạn của mình. Tiếng tút tút vang lên, bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở về sự yên ắng vốn có. Trước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hoàng chỉ thấy vài ngọn cây cao vút mờ ảo khẽ đong đưa qua lại. Ý thức trắng vụt qua trong đầu của cậu, bởi lẽ Hoàng sợ khi mình ngủ sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy đến. Nhưng nếu là như vậy, ngày mai Hoàng sẽ phải đi gặp đối tác với một cặp mắt thâm như đờ gấu trúc, cùng với những cái ngáp dài giống như một thằng nghiện thì đâu còn hình ảnh. Ấy là còn chưa kể đầu óc của cậu không tỉnh táo, sẽ dẫn đến nói năng và đưa ra những quyết định không chính xác. Lấy trong ba lô ra cái tai nghe chụp đầu, Hoàng úp vào rồi mở một bản nhạc thật to, rồi ép mình vào trong giấc ngủ. Đèn điện cũng không dám tắt, thậm chí là cũng chỉ để hở cửa, lỡ có chuyện gì còn kịp thời mà tẩu thoát. Đang liều diều hòa mình vào trong bản nhạc pop ballad, Hoàng nghe đâu đó có tiếng tí tách giống như nước chảy vang lên. Mới đầu cậu còn tưởng là âm điệu trong lời của bài hát, thế nhưng rõ ràng không phải. Tiếng nước kia cứ như vậy đều đều từng giọt, dù cố gắng mở to volume đến đâu thì âm thanh kia vẫn như thể xuyên qua mà xoáy vào trong màng nhĩ của cậu. Cho đến khi Hoàng tháo cái tai nghe kia ra, thanh âm lại càng rõ mồn một. Cố gắng hít thở thật sâu, Hoàng từ từ bước lại gần phía cổ chỗ cửa nhà tắm. Khi khoảng cách chỉ còn độ lại ba bước chân, Hoàng giật mình bởi bên trong đó phát ra tiếng ào ào, giống như có người vừa xả nước vậy. Còn chưa hết kinh sợ thì đúng lúc này, cánh cửa chính bên nhà ngoài từ từ mở ra. Phía sau xuất hiện một khuôn mặt bạc trắng, tròn vo như là bánh đúc thò vào. Hoàng lập tức hét lên rồi vùi lại. Đến khi cánh cửa đã mở hẳn ra, mới biết đó là một người đàn bà béo lùn ục ịch. Này cậu, có cái chuyện gì mà cậu hét toáng lên như vậy hả? Bà là ai? Sao lúc nửa đêm vào trong phòng tôi làm gì vậy? Xin lỗi, tôi là chủ của căn nhà nghỉ này. Nghe ông nhà tôi nói có người tới thuê phòng, cho nên tôi đi lên đây kiểm tra một chút. Hoàng bấy giờ mới thực sự hoàn hồn. Cô làm cho cháu hết cả hồn. Cô đi vào sao không có gõ cửa? Thì tôi sợ cậu ngủ cho nên không có dám gõ, sợ mất giấc của cậu. Mà sao cậu ngủ mà cửa nẻo mở toang như vậy? Nghe vậy nhưng Hoàng cũng không biết nói sao. Chẳng lẽ lại bảo là sợ ma? Cậu chỉ đành ngậm mồm rồi lên tiếng. À, tại vì lúc chập tối cháu quên. Mà ở đây có trộm cắp gì không cô? Trước giờ chỗ tôi chưa từng xảy ra trộm cắp, thế nhưng mà vẫn cứ phải cẩn thận để cao cảnh giác. Dạ vâng ạ, cháu cũng sẽ lưu ý hơn. Người đàn bà kia lúc này đưa tay mở rộng cửa hơn. Ánh sáng từ bên trong phòng hắt ra, càng khiến cho cái áo khoác màu đỏ trên người của bà ta thêm phần rực rỡ. Tuy nhiên nhìn vào Hoàng cứ cảm giác sợ sợ. Có lẽ cậu bị ám ảnh bởi những người phụ nữ mặc đồ đỏ trong đêm. Lúc này Hoàng mới để ý, người đàn bà này cùng ông chủ nhà nghỉ đều có một cử chỉ giống nhau. Đó là hai tay cởi họ luôn cho vào trong áo khoác, gần như không bao giờ bỏ ra. Điều đó có lẽ là bình thường nếu như vào những hôm thời tiết lạnh giá. Thế nhưng rõ ràng bây giờ không đến nỗi như vậy. Hoàng cũng chỉ bụng chứ không dám đề cập gì đến chuyện này. Thế cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, nhớ đóng cửa nẻo nha. Hoàng gật đầu mỉm cười. Người đàn bà kia cũng cất bước đi ra khỏi phòng. Hoàng vẫn đánh ánh mắt nhìn theo bà ta cho đến khi khuất hẳn rồi bước trở vào bên trong. Đột nhiên Hoàng giận tóc gáy khi nhớ đến một chi tiết. Chân của người đàn bà kia là đôi guốc gỗ, bước đi bạch bạch ấy mà cậu chẳng hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Nhớ lại lúc trước mình vào đây, dù đã đi rất khẽ nhưng những ngầm thầm vẫn vòng vọng. Hoàng liền lẩm bẩm, chả lẽ bà ta có vấn đề. Hoàng không dám nghĩ tiếp, bởi vì cậu sợ mình tưởng tượng ra những điều còn kinh dị hơn. Nếu sợ hãi cậu đêm qua trải qua như vậy đã là quá đủ, còn nếu sự tiếp tục tra tấn mình bằng những tưởng tượng thì chắc chắn cậu sẽ bị kiệt sức. Cậu may sau đó Hoàng không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào phát ra, chỉ còn duy nhất tiếng kim đồng hồ lạch cạch. Thời gian trôi đi một cách hết sức nặng nhọc. Thế nhưng rồi chẳng bao lâu sau, hai mí mắt của Hoàng lại khép lại. Bên tai của cậu lúc này có âm thanh như có ai đó đang hát. Tiếng hát của người con gái với âm điệu u sầu và ai oán. Màn đêm sâu thẳm, bóng nức lạnh lùng, chẳng lẽo lửa lửng ai thấu lòng ta. Lúc này hai mắt của Hoàng gần như là mở hẳn, nhưng toàn thân vẫn không dám cử động. Cậu sợ sẽ phát ra tiếng động, cậu sợ người kia phát hiện ra mình. Cô không rõ bao lâu thì tiếng hát kia nhỏ dần rồi thất hẳn. Chỉ biết lúc này khắp người của Hoàng mồ hôi đầm đìa, mặt của cậu tái mét đi vì sợ. Đến khi từng chừng ngột ngạt mới từ từ kéo cái chân trùm đầu xuống. Thế nhưng giờ Hoàng phải ngay lập tức kéo lên, là bởi vì lúc này không phải là tiếng hát mà là tiếng cười. Tiếng cười như của một kẻ điên tình, nó si ngốc bất cần và gây sợ. Những âm thanh mà quái bất thường liên tục tra tấn Hoàng từng giây từng phút. Có lẽ bây giờ trong cuộc đời của cậu, đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi nhất. Cắt ngang tiếng cười cùng câu nói độc thoại ngớ ngẩn của người con gái kia, một âm thanh ồm ồm đầy sự giận dữ cất lên. Cái con kia, đêm hôm mày không ngủ làm nhảm hát cái gì đó, ta lên ta đập cho mày một trận bây giờ. Dù âm thanh không quá lớn, lại vọng lên từ dưới tầng, nhưng Hoàng có thể khẳng định đó là giọng của ông chủ, người đã dẫn mình vào đây. Sau tiếng quát tháo thì âm thanh kia im bặt, rồi tiếng khóc lóc chu chéo của cô gái vang lên, giống như là bị ai đó lôi đi vậy. Lúc này Hoàng lại nghe tiếng âm thanh của bà chủ nhà, giống như đang cố gắng ngăn cản ông đánh đập con gái. Thôi ông, còn dạy cái mang, có gì mình từ từ bảo. Hôm nào ông cũng đánh đập chửi bới như vậy, rồi nó thành ra tự kỷ đó. Tất cả là tại bà đó. Tại bà nuông chiều nó, không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn. Bà không dạy được thì để thôi. Một tiếng tắt đến búp vang lên. Ở tầng trên này Hoàng cũng nghe thấy. Tiếng khóc lóc của cô gái càng thảm thiết. Dù không tận mắt chứng kiến, cậu cũng không thể mường tượng ra được không cảnh ở dưới đó lúc này. Âm thanh inh ỏi ầm ĩ giữa đêm khiến Hoàng cũng chẳng thể nào lấy lại được giấc ngủ. Sau khi hạ chân, Hoàng một lần nữa từ từ mở cửa rồi bước ra ngoài. Âm thanh càng lúc càng rõ, cậu cứ như vậy bước từng bước dần xuống dưới. Có lẽ Hoàng làm như vậy phần nhiều là do tò mò, chứ không hẳn là do có ý muốn khuyên giải gì cả. Dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình họ. Đầu cua tay meo thế nào cậu còn chẳng biết lý do mà bày đặt nhảy vào khuyên can. Sau khi đi xuống tầng 1, Hoàng lấp phía xa chỗ một cây cột nhà rồi nghe ngắm. Kỳ lạ mới đó mà mọi thứ vẫn còn huyên náo, lúc này thì im lặng một cách đầy khó hiểu. Một lần nữa Hoàng liền ngẩn ngơ, không hiểu rốt cùng đã có chuyện gì xảy đến. Đến nỗi cậu vậy lẩm bẩm trong miệng của mình. Quái lạ nhỉ, chả lẽ khi nãy là mình nằm mơ. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Hoàng tiếp tục bước lại gần hơn căn phòng khi nãy. Ánh sáng từ trong căn phòng vẫn lờ mờ hắt ra, càng tới gần cảm giác cai người lạnh lẽo trong cậu lại càng tăng thêm. Khi nhòm ngó vào bên trong, Hoàng bất ngờ vì mọi thứ bên trong đó bây giờ hoàn toàn không giống những gì cậu nghĩ. Bên trong đó vậy mà trống không chẳng có gì cả. Hoàng không dám tin vào mắt của mình, đảo mắt bốn phía chung quanh để tìm nhưng vẫn vậy. Vậy rốt cuộc cái âm thanh cãi cọ xì xèo khi nãy là phát ra từ đâu? Càng nhìn kỹ cậu lại càng chắc chắn căn phòng này đang có vấn đề. Đã rất lâu rồi không có người ở, bởi tất cả đồ đạc bên trong đều phủ lên mình những lớp bụi trắng xóa. Bao trùm quanh nhà là những bức tường mạng nhện dày đặc răng kín bùa vây như những tấm lưới đến không còn chỗ hở. Còn đang ngơ ngác thì Hoàng bỗng thấy phía sau lưng của mình lạnh toát, rồi một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến cho cậu giật mình. Khi quay lại, Hoàng thì đứng đó lúc này là một người con gái trong một tà váy trắng. Ánh mắt cô ta đượm buồn nhìn cậu rồi lên tiếng. Anh là ai? Sao đêm hôm thập thọ ở đây? Chân tay của Hoàng lúc này vẫn còn trơ hết run rẩy, ánh mắt thất thần khó hiểu, giấu được sự sợ hãi. Cô là ai? Em là con gái của ông bà chủ nhà, chắc anh là người đến đây thuê trọ. À đúng, sau khi nãy tôi nghe thấy giữa ồn ào có tiếng người cãi cọ, lúc đi xuống đây lại không thấy nghe gì cả. Vẻ mặt cô gái hơi đầy ngạc nhiên. Anh nói sao? Nãy giờ em có nghe thấy gì đâu, hay là anh nghe nhầm? Hoàng Điền khẳng định chắc nịch. Không, chắc chắn là có tiếng người mà, tôi còn nghe thấy có cả tiếng hát. Có phải khi nãy cô đứng ngoài chỗ ban công rồi hát hay không? Cô gái kia còn ngạc nhiên hơn. Dạ không, mà chắc anh là nghe tiếng của con Lệ rồi. Là sao à? Tôi không hiểu. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Dạo trước có một cú sốc lớn về tinh thần thì đầu óc nó bỗng trở nên không bình thường. Thì thoảng lâu lâu tối đến ra ngoài ban công hát hò rồi nói chuyện luyên thuyên một mình. Cũng chính vì việc ấy đã làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nhà nghỉ, khiến bố em rất phiền lòng và bực bội. Hoàng im lặng mấy giây như đang suy nghĩ điều gì, xong cậu đáp lại với vẻ đầy thông cảm. Hóa ra là như vậy, có lẽ khi nãy tôi nghe nhầm thật. Mà sao muộn thế này cô còn chưa ngủ? À mà tôi chưa biết tên cô. Em tên là Thủy, còn anh? À anh tên là Hoàng. Đợt này anh lên đây để công tác nên mới qua đây tá túc nhà một đêm. À mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, xem lại thức muộn như vậy. Thử khẽ quay người bước lại chút lan can vịn tay, ngước mắt lên nhìn xa xăm của liền tiếng. Em cũng không biết nữa, đã từ lâu rồi em chẳng có được một giấc ngủ ngon. Đêm nào đi ra ngoài này ngắm trăng cho khuây khỏa. Sau câu nói đó, hai người bỗng chốc rơi vào im lặng. Hoàng cũng chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện hay là chào cô rồi quay trở về phòng. Thế nhưng rồi Thủy chủ động bắt chuyện. Anh Hoàng này, em hỏi câu này biết là hơi vô duyên, nhưng anh đã có người yêu chưa? Hoàng khá bất ngờ với câu hỏi của cô gái. Nó như một lời quan tâm quá mức cần thiết, thậm chí là ẩn chứa sau đó, lẽ khiến cho người ta liên tưởng đến một cô gái đang cố mở lòng bật đèn xanh. Cái này anh nói chắc em không tin. anh thực sự vẫn chưa có người yêu. Kỳ lạ, thì dường như biết trước điều ấy nên cô chẳng có gì ngạc nhiên, cảm tưởng chỉ hỏi cho có. Em cũng nghĩ vậy, đôi khi em cũng không hiểu được mình đâu. Có rất nhiều người theo đuổi, nhưng em chưa từng rung động trước bất cứ ai cả. Thậm chí có đôi lúc em còn nghi ngờ, không biết mình có thuộc giới tính thứ ba không nữa. Nghe vậy Hoàng có phần bối rối. Sao em lại nói như vậy? Anh đây cũng vậy mà. Không hiểu sao khi nghĩ đến việc yêu đương anh tự nhiên cảm thấy rất ngại. Thế nhưng mà chắc chắn là do duyên chưa có tới. Thì quay đầu lại cô nở ra một nụ cười. Một nụ cười duyên dáng nhưng để ẩn ý. Anh có bao giờ nghĩ sẽ ở vậy một mình không? Là một lần nữa Thủy khiến cho Hoàng bất ngờ bởi câu hỏi cộc lốc chẳng đầu đuôi. Hoàng chỉ khẽ cười. Điều ấy thì anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng chắc là không. Anh nghĩ đến một độ tuổi nào đó con người ta bỗng dưng sẽ muốn có một tổ ấm để tìm về. Tuy nhiên lúc này anh vẫn thấy nó chưa thực sự cần thiết. Anh muốn phấn đấu cho sự nghiệp nhiều hơn. Thủy thở ra một hơi dài thườn thượt. Ở một góc độ nào đó anh đúng là một người đàn ông lý tưởng. Em chúc anh sẽ sớm tìm được một nửa cuộc đời của mình. Anh cảm ơn. Anh cũng chúc em như vậy. Khoảng lặng là một lần nữa xuất hiện giữa hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu. Quả thật là cũng không quá nhiều điều để nói. Bấy nhiêu đó cũng đã là quá dư. Thầy cũng đã nên kết thúc cuộc chuyện trò. Hoàng lên tiếng. Chắc bây giờ anh xin phép về phòng trước nha. Ờ em cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Rồi sau đó Hoàng lặng lẽ quay trở về. Trước bước đi một đoạn cậu quay đầu ngoảnh lại nhìn Thủy vẫn còn đứng đó. Rồi mắt nhìn lên bầu trời đầy vẻ tâm sự. Quay trở lại căn phòng, liếc nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 2 giờ sáng. Nhưng khác với lúc chập tối, cơn buồn ngủ lúc này đã không còn dữ dội. Hoàng ngả lưng nằm xuống giường, ánh mắt bần thần. Dù khi nãy đã được Thủy giải đáp không ít thắc mắc, nhưng trong lòng của cậu vẫn còn rất nhiều hồ nghi, chưa có lời giải. Tất cả những con người cậu gặp phía bên trong căn nhà này, họ đều toát ra một điều gì đó thần bí khác thường. Thậm chí có cả những câu chuyện, những âm thanh tiếng động cũng vậy. Nó cứ chợt đến chợt đi, không một dấu hiệu báo trước. Tất cả những thứ đó quay Hoàng như đã trong chóng, khiến cậu mơ hồ không biết đâu là thật đâu là hư. Cả đang miên man với những dòng suy nghĩ hỗn loạn, bất chợt phía bên ngoài cổng nhà nghỉ, Hoàng nghe thấy có tiếng còi xe ô tô inh ỏi. Cũng không biết chính xác những kẻ đó là ai, thế nhưng hành động tiết còi giữa đêm như vậy có phần thiếu văn minh. Từ bên trong ngôi nhà nghỉ, chủ nhà trọ vội chạy ra, giọng của ông có vẻ bực tức. Giữa đêm hôm mày tuyết còi om sòm gì thế? Cứ gọi một câu là được rồi. Hai chiếc xe ô tô màu đen vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng phi thẳng và đến tận sân gần sảnh của nhà nghỉ, rồi mới dừng lại, rồi đỗ chênh ảnh ở đó. Thế vậy ông chủ nhà nghỉ càng thêm bực tức. Ông gõ mạnh vào cái cửa kính rồi quát. Sao các anh lại đậu xe ô tô ở đây? Chỗ này là lối đi lại. Các anh cho gọn vào trong lán kia giúp tôi. Cánh cửa kính từ từ được hạ xuống. Phía bên trong một cái đàn ông mặt mũi hầm hồ, dữ tợn, thò đầu ra bên ngoài rồi bảo. Ông im cái mồm đi, nói nhiều vậy. Bọn tôi thích đậu ở đây đó, có được không? Thế bộ mặt cùng thái độ của tên này, ông chủ biết chắc hẳn bọn chúng không thuộc loại dễ dây, cho nên đành xuống nước. Thế vâng cũng được. Càng đến đây thuê nhà nghỉ phải không? Thế đến đây không thuê nhà nghỉ thì làm cái chó gì? Bớt hỏi những câu ngớ ngẩn. Chuẩn bị ngay chỗ cho bọn tôi, 2 phòng thật VIP. Dạ vâng, có ngay. Mời các anh xuống xe. Khi tất cả bọn chúng đã xuống, ông chủ thấy có tổng cộng tất cả 7 người. Thằng nào thằng nấy khuôn mặt đều bậm trợn, trên người mùi rượu tỏa ra đầy nồng nặc. Trong đó có một người mặc bộ đồ trắng khác biệt hẳn với những tên còn lại. Dù không hỏi nhưng ông cũng đoán khả năng tên này là người đứng đầu ở đây. Có lẽ lúc này hắn đã quá say nên hai mắt cứ díp lại. Lúc đi lên cầu thang còn phải có 2 thằng dìu. Cũng không biết lý do vô tình hay cố ý mà ông chủ lại sắp xếp cho bọn nó 2 căn phòng ngay cạnh phòng của Hoàng. Điều đó khiến cho Hoàng cảm thấy không khỏi bất an lo lắng. Ngay khi vừa nghe thấy bọn nó đang bước lên cầu thang, Hoàng đã phải vội chạy ra thút ken cửa lại rồi tắt hết điện trong phòng. Ở đây cậu chỉ có một mình thân cô thế cô. Nếu như đêm hôm có chuyện gì không may xảy ra thì trời cứu. Vì căn phòng của cậu nằm ngay sát, lại vô tình yên tĩnh nên có thể nghe được gần như tất cả những gì bọn chúng nói. Trưa này anh Cảnh không đích thân đi giao lại cho cậu Thiên, khiến cho tự mình gặp biết bao nhiêu là rắc rối. Một người khắc thở dài, thì cũng phải để cho cậu ấy thử sức. Hổ phụ sinh hổ tử, nếu cứ nhốt mãi trong lòng trong cỗi sao mà làm chúa Sơn Lâm. Mày nói cũng vậy đó. Thế nhưng mà cho cậu ấy đi giao dịch những phi vụ nhỏ thôi, chứ vụ này lớn quá, nhớ chẳng may sẽ ra chuyện gì thì sao. Còn chưa nói hết câu, người kia đã gạt đi. Phủi phủi cái mồm của mày, mày nghĩ anh Cảnh là người ngu hả? Chuyện này đi cậu Thiên cũng chỉ là bình phong, cưới ngựa xem hoa cho có mà thôi. Chứ anh ấy cũng sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Thì ai mà chẳng biết như vậy. Thế nhưng mà tao lo lỡ như tình huống bất ngờ phát sinh, cậu Thiên còn chưa có kinh nghiệm xử lý mọi việc nữa. Thế tao với mày đi làm gì hả? Mà thôi, chắc không có chuyện gì đâu, tao tranh thủ chợp mắt một chút. Nằm vào phòng kế bên, mặc dù chỉ nghe phong phanh hai người nói chuyện, họ cũng không khỏi thoát lạnh cả mồ hôi. Nếu như cậu đoán không nhầm, chắc hẳn những kẻ này là dân xã hội. Họ đang thực hiện một phi vụ gì đó có độ nguy hiểm rất cao, thậm chí Hoàng đoán đến 9 phần 10 là giao dịch hàng cấm. Những kẻ xã hội đen bình thường Hoàng chẳng muốn dây, những kẻ này còn nguy hiểm hơn nhiều. Hoàng tin nếu một khi chúng phát hiện ra mối đe dọa, thì chúng sẵn sàng ra tay sát hại một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Tự dưng run rủi thế nào, chuyến công tác này Hoàng lại bị đặt vào tình cảnh vô cùng hung hiểm. Chỉ một chút sơ hở là ngay lập tức có thể mất mạng. Dẫu điểm này có được bình an vô sự, nó cũng sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của cậu. Tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp nặng nề, so với lúc trước đó Hoàng càng thêm hồi hộp sợ hãi. Ma quỷ tuy cũng rất đáng sợ, nhưng so với những kẻ bên kia bức tường thì chưa tính gì. Cả tiếng đồng hồ sau, cậu không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào, giống như những kẻ đó đều đang ngủ say. Ý nghĩ len lỏi trong đêm vụt qua trong đầu, nhưng cậu sợ nhỡ may mình gây ra động tĩnh đánh thức bọn chúng dậy thì cũng rất nguy hiểm. Đắn đo dằn vặt một lúc, Hoàng quyết định thực hiện. Bởi nếu như lúc này không rời đi, sáng mai bọn nó thức dậy mà biết phòng bên cạnh có người, khẳng định cậu cũng sẽ gặp nhiều điều rắc rối. Có điều khi một chân đã vừa bước xuống giường, Hoàng đã thót tim bởi căn phòng ngay bên cạnh có một giọng nói bất ngờ vang lên. Ta muốn cô gái phục vụ, chúng mày đâu? Đi kiếm hàng về đây cho tao mau lên. Phòng bên kia Hoàng như người bị điểm huyệt, sự nguyện tư thế một chân trên giường một chân dưới đất không dám nhúc nhích. Cậu Thiên à, cậu tỉnh rồi sao? Ta bảo chúng mày đem gái tới đây, nó làm nhảm cái gì thế? Kìa cậu, hôm nay cậu uống nhiều rồi đó, tôi nhận hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn có việc quan trọng cần làm. Cái thằng bỏ mẹ này, mày thích cãi hả? Có tin tao xử mày không? Em không dám. Anh cứ nằm đêm một lát, em đi kiếm cho. Đi mau lên, tao vã lắm rồi đấy, không chờ được đâu đâu. Ngay sau đó có tiếng cửa phòng mở ra, rồi cả tiếng bước chân người chạy đi huỳnh huỳnh. Bất giác Hoàng cảm thấy lo, cậu sợ Thủy con gái của ông chủ sẽ gặp chuyện. Tuy nhiên lo thì biết lo vậy thôi, chỉ cậu bố bảo Hoàng cũng chẳng dám ra ngoài vào lúc này. Những kẻ bên kia có thể giết cậu như là giết một con muỗi. Nếu còn may mắn sống sót, chắc cơ thể cũng chỉ thiếu đi vài phần bộ phận. Từ tiết trên tầng 3, Hoàng có thể nghe thấy giọng của một tên quát lớn. Ông chủ, mau ra đây xem nào, có việc trông đây. Giọng của ông chủ có phần lo lắng rồi đáp. Các anh cần thêm gì sao? Đúng, ông gọi ngay cho tôi một con đào loại xịn sò tới đây. Mà tôi nói này, cậu chủ của chúng tôi vã lắm, không chờ được lâu. Nếu để cậu ấy không có hài lòng, tôi e là cái nhà nghỉ của ông cũng không thể tiếp tục hoạt động đâu. Ông chủ nhà nghỉ nghe vậy thì vừa lo, giọng run rẩy đáp. Dạ, về việc này, quả thật cho chúng tôi không có cái dịch vụ ấy. Cậu có thể đi gọi chỗ khác được không? Ông nói cái gì? Làm nhà nghỉ không có dịch vụ đó thì làm cái mẹ gì? Tốt nhất ông nên dẹp đi. Tới trong 10 phút, nếu như không thể gọi được người tới đây, hậu quả thế nào ông biết rồi đó. Tên kia không cho ông chủ một cơ hội được giải thích. Hắn ta lập tức quay người rồi bước lên cầu thang. Trước sự ngang tàng bá đạo của bọn này, ông cũng không biết làm sao. Ông tin chắc bọn nó không nói chơi. Nếu như không làm đúng theo yêu cầu của bọn nó, chắc chắn tụi nó không chịu để yên. Ông định gọi điện báo cho công an nhưng quanh co một hồi rồi lại không dám. Đành rằng công an có thể bảo vệ gia đình của ông lần này, Thế nhưng làm vậy chắc chắn bọn nó sẽ ghi hận, sự trả thù về sau lại càng khốc liệt. Tình cảnh của ông lúc này quả thật là tiến thoái lưỡng nan. 10 phút yên bình cuối cùng cũng qua đi. Đứng trước mặt ông lúc này là một gã khuôn mặt bừng bừng nộ khí. Có phải ông nghĩ tôi chỉ dám nói suông, không dám làm gì ông có đúng không? Ông chán sống rồi hả? Kể cậu, cậu hiểu lầm. Tôi đâu dám nghĩ vậy. Nhưng mà quả thật chỗ tôi không có cái dịch vụ ấy. Ở hơn nữa tôi cũng không biết gọi cho ai. Tôi xin cậu. Này thì xin à. Khi câu nói vừa dứt thì cũng là lúc hai cú đấm trời giáng xuất thẳng vào bụng của ông, khiến cho ông nằm co ở dưới đất. Thế này vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục lao tới xuất túi bụi vào mặt của ông chủ. Bà chủ với thân hình báo ổ kịch lúc này từ trong phòng lao ra. Này thằng kia, mày làm gì để bỏ ông ấy ra? Khi bà vừa chạy tới nơi thì cũng là lúc một cái tát như trời giáng và thẳng vào mặt của bà. Bà chênh choáng ngã vật xuống đất. Máu mồm máu mũi cũng tứa ra khắp sàn. Vì động tĩnh gây ra quá lớn, hai đứa con gái của ông bà chủ cũng từ trong phòng chạy ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, hai người đều không khỏi kinh sợ. Anh kia, dừng tay lại đi. Anh còn dám tiếp tục như vậy, tôi sẽ báo công an. Thằng kia đang định vung chân xuất thẳng vào mặt tròn như bánh bao của bà chủ, nghe thấy giọng của Thủy lập tức chúng dừng chân. Ánh mắt của hắn đích nhìn từ đầu đến chân của cô, như thể xăm soi nhìn cho rõ từng thứ thịt. Xong hắn nở một nụ cười để dâm tà nhằm hiểm. Trời đất ơi, hàng đây chứ đâu. Sao hai ông bà không có chịu nói sớm? Đang nằm dưới đất mặc dù đau đớn, ông chủ vẫn lồm cồm bỏ dậy. Tôi xin cậu, đây là hai đứa con gái của tôi, xin cậu đừng làm gì chúng. Lão ngậm miệng lại đi, nói nữa tôi cắt lưỡi lão bây giờ. Xong nó quay sang nhìn Lệ rồi và Thủy rồi bảo, thế nào hai em, có muốn cứu bố mẹ của mình không hả? Những cái bộ dạng của hắn chẳng cần phải hỏi, hai người cũng biết hắn muốn gì. Lệ sợ hãi đứng nép vào phía sau lưng của chị. Thủy cũng chẳng khác hơn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn rồi bảo, chúng mày muốn làm gì? Chúng mày có biết làm vậy là phạm pháp hay không? Thằng kia nghe thấy như vậy thì cười lên rồi giễu cợt. Cô em vừa ngủ dậy nên vẫn chưa tỉnh phải không? Nghĩ gì mà lấy pháp thuật ra hù dọa bọn anh? Anh lại sợ quá cơ. Xong rồi lập tức hắn đổi giọng, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Nếu như phục vụ tốt, có khi còn được cậu chủ thưởng cho số tiền lớn. Còn nếu không, chúng mày tự biết hậu quả thế nào rồi đấy. Rõ ràng hắn không cho những người ở đây có một sự lựa chọn, hoặc là nghe lời hoặc là chết. Lúc này từ trên gác có thêm 3 thằng nữa đi xuống, một thằng trong đó lên tiếng. Sao vậy? Có mỗi việc còn con mà làm mãi không xong? Dạ em tìm được hàng rồi anh. Anh thấy hai con này thế nào? Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía Lệ và Thủy. Trước những cặp mắt hào háo như muốn ăn tươi nuốt sống, hai người chỉ biết co ro run rẩy. Thằng kia lúc bấy giờ liền gật đầu. Tốt hơn cả mong đợi. Mà hàng này rau sạch 100% đúng không? Đương nhiên anh, là hai đứa con gái con ông bà chủ. Thế thì còn cần gì nữa? Lôi bọn nó lên, chờ cậu Thiên Sơ xong sẽ tiến lượt anh em của mình. Mấy thằng sau đó lập tức lao tới túm lấy tay của hai người lôi đi, bất chấp những lời kêu gào van xin khóc lóc từ ông bà chủ. Lúc cố đuổi theo họ còn dính thêm hai cú đấm xây sầm mặt mày. Thằng Thiên lúc này đang nửa tỉnh nửa say trong vòng. Sau khi nhìn thấy hai chị em của Thủy thì mắt của nó sáng lên. Được đấy, thằng này thêm mà khá nhỉ. Sau chuyện này tao có thưởng cho chúng mày. Nói rồi nó lao tới vồ lấy Thủy như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Mà kệ cô ra sức chống cự, hắn vẫn xé toang tất cả quần áo. Nằm ở trong phòng sắt bên hoàng, có thể hình dung tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở bên ấy. Máu nóng trong người của cậu trào dâng, hai tay siết chặt lại. Dù rằng đối với cậu thì hai người họ không hề quen biết gì, thế nhưng mà trước cái hành động vô liêm sỉ vô nhân tính ấy, cậu thật khó lòng mà bình tĩnh. Thêm nữa khi nãy cậu cũng đã tiếp xúc nói chuyện qua với lại Thủy. Cô ấy là một cô gái hiền lành đằm thắm. Này thì họ đang bước vào lâm nguy, lương tâm của Hoàng không khỏi dày vò cắn rứt. Tuy nhiên cậu vẫn đủ khôn ngoan và tỉnh táo, không đem tính mạng dâng lên cho bọn chúng, chết một cách đầy vô nghĩa. Hoàng âm thầm bấm số rồi gọi điện cho cảnh sát. Cậu phải chui vào tận phía trong nhà tắm, nói bằng giọng gió để tránh bọn kia nghe thấy. Mặc dù không muốn nghe những ngầm thành khóc lóc, những tiếng cười man dở để kích thích phía trong phòng bên cạnh vẫn cứ liên tục xuyên qua vách tường. Cần phẫn nộ dâng trào khiến cho Hoàng như uất nghẹn, cảm tưởng như hơi thở không sao thoát ra được khỏi đồng ngực. Nếu lúc này cho cậu một khẩu súng AK, có khi cậu dám bước qua đó mà sáng hết cả băng cũng chưa biết chừng. Bất chợt chuông điện thoại của Hoàng reo lên, làm cho cậu sợ muốn đứng tim. Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất để có thể bịt chặt cái loa điện thoại rồi tắt máy. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cho cậu suýt nữa, nếu như để những kẻ bên kia nghe được, chắc chắn hôm nay cậu có lòng toàn mạng. Công may thành âm ở bên phòng bên cạnh vẫn phát ra đều đều, tiếng là khóc của hai chị em mỗi lúc một lớn. Lúc này còn có thêm cả những tiếng đánh đập, chửi rủa từ căn phòng bên dưới vọng lên. Chúng mày muốn sống thì ngồi im ở đây, còn làm nhảm nữa thì tao cắt tiết. Tôi xin các anh, tha cho con gái của tôi. Muốn đánh đập hành hạ tôi thế nào cũng được, xin đừng làm hại đến chúng nó. Ngày sau đó là tiếng bệnh rất lớn vang lên, tận trên tầng ba Hoàng vẫn nghe rõ một một. Cảm tưởng như đầu của ai đó vừa đập mạnh vào tường. Ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông ơi. Nằm dưới đất lúc này, ông chủ nhà máu chảy đầm đìa linh láng. Sau cú đập mạnh vào tường, đầu ông cảm giác như đã vỡ ra làm đôi. Dù còn lầy thế nào ông cũng không còn phản ứng, thậm chí chỗ bụng cũng đã không còn dấu hiệu phập phồng hô hấp. Bà chủ lúc này đã không còn giữ nổi bình tĩnh, bà lao tới túm vào cổ của tên kia mà giật mạnh. Thế nhưng sức bà làm sao mà đánh lại hắn. Hắn tặng ngay một cú đấm trời giáng vào mặt, sau đó liên tục cầm đầu bà mà dỗ mạnh xuống đất. Nghe những âm thanh chằn chắt mà Hoàng không khỏi rùng mình nổi gai ốc, nó như từng tiếng trống dội mạnh vào trong não của cậu. Toàn thân của Hoàng cứng đờ bất động. Ngay sau đó thì cậu không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Mọi thứ im bặt đầy sự tang thương chết chóc. Như cảm nhận được điều đó thì lúc này dùng hết sức bình sinh dãy giụa. Cuối cùng thì cô cũng hất tung được thằng Thiên ra khỏi người của mình. Một tên đứng canh ngoài cửa đã không kịp giữ cô lại. Thì thoát khỏi đó thì liền lập tức cắm đầu cắm cổ chạy nhanh xuống tầng dưới. Khi nhìn thấy hai cái xác nằm bất động trong vũng máu, cả người cô lập tức bàng hoàng chết sững. Bố, mẹ, bố ơi. Thì lao tới ôm chầm lấy họ. Nhưng dù cô có gọi thế nào, còn lại thế nào họ cũng không phản ứng lại. Mấy tên kia lúc này cũng đã đuổi tới, nhưng còn chưa kịp bắt lại thì Thủy đã lao nhanh tới chỗ quầy thanh toán, rút trong ngăn kéo ra một con dao bấm. Nếu chúng mày dám lại đây, tao giết chết. Cô đưa con dao về phía trước, ánh mắt hiện lên một sự căm phẫn đến cực độ. Thấy thái độ dữ dằn bất cần của Thủy, mấy thằng cũng không dám ra tay lập tức. Đôi bên án binh bất động chừng một phút thì Thủy từ phía xa, thằng Thiên bước lại. Tay của nó túm tóc của em gái lôi đi sành sạch. Nó nhìn Thủy rồi nói: Tôi Nhật hãy bỏ dao xuống, ngoan ngoãn phục vụ tao. Nếu không cả hai chúng mày đều phải chết. Mày câm mồm lại. Hôm nay lũ chúng mày đã giết chết bố mẹ tao, giờ có phải chết tao cũng sẽ chết chung với chúng mày. Thằng Thiên lúc này khẽ nhếch mép cười khẩy, nhưng tưởng nó sẽ tiếp tục dùng lý lẽ để thuyết phục cô, thế nhưng không phải. Nó chẳng nói chẳng rằng bất ngờ rút từ trong người ra một con dao rồi đâm thẳng vào người của Lệ. Một dòng máu nóng vụt ra nhuộm đỏ kín cả cánh tay. Lệ hét lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó thì đầu của cô rụp xuống, không còn thấy phản ứng gì nữa. Vẫn chưa chịu thôi, nó tiếp tục rút con dao rồi liên tiếp đâm nhiều phát vào người của cô. Vừa đâm nó vừa cười lên khanh khách. Đến khi khắp người của Lệ thủng độ chỗ những vết thương, bây giờ nó mới quay sang nhìn Thủy. Là mày, chính mày hại chết nó, không phải tao. Thằng chó chết, hôm nay tao phải giết mày. Thì lúc này không còn kiềm chế được nữa, cô đã lao thẳng đến chỗ thằng Thiên như một người mất trí. Đích đến của mũi dao chính là chỗ yết hầu của nó. Tuy nhiên mục đích của cô đâu dễ dàng gì đạt được. Quanh thằng Thiên lúc này, vòng trong vòng ngoài tay chân đều kín mít. Khi cách chỗ nó chừng 2 mét thì ăn ngay một cú rùi cui vào đầu. Con dao đang cầm trên tay cô lập tức rơi xuống, cả người đổ gục xuống như là khúc cây bị đốn. Tụi nó vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục nện xuống đầu của cô từng nhát chát chúa, đến khi cái đầu méo xẹo, thậm chí là nhìn cả não trắng. Hoàng lúc này đã bước ra khỏi phòng, đứng từ xa cầu dõi mắt nhìn về hướng đó. Cảnh tượng một đám những thằng côn đồ vây quanh ức hiếp hai người con gái yếu đuối khiến máu trong người của cậu xuyên lên ủng ngục. Sau khi xử lý xong xuôi, một thằng đàn em bấy giờ lên tiếng hỏi: "Sao có bọn này bây giờ xử lý sao hả cậu?" Tay vừa châm điếu xì gà, thằng Thiên vừa nói một cách đầy tỉnh bơ: "Sao bố mẹ của nó cứ chặt nhỏ ra đi, đem vứt ra mỗi chỗ một khúc. Còn riêng hai đứa này đem lên phòng cho tao." "Đem lên đó làm gì vậy cậu? Bọn nó chết rồi cơ mà." "Việc của mày đó hả? Hỏi nữa tao cắt lưỡi của mày bây giờ đó. Bảo sao mà cứ đi làm vậy đi." Thằng kia nghe vậy thì sợ tái cả mặt, vội vàng vâng dạ rồi làm theo. Sau khi hai cái xác vừa được đem đi, phía đằng sau vang lên những tiếng lệch cạch. Từng bộ phận trên người của ông bà chủ nhanh chóng bị chật rời. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hoàng bị ám ảnh đến cực độ, cả người buồn rùn từng chừng đứng không vững. Không dám tiếp tục nhìn thêm, Hoàng vội vã bước trở về phòng vì chỉ biết sau đây bọn nó sẽ quay trở lại. Tưởng thằng Thiên đem hai cái xác kia vào trong phòng làm gì, hóa ra nó là một con quái vật biến thái, đến xác chết cũng không tha. Nó tiếp tục giở trò dâm ô đồi bại liên tục với hai cái xác, đến khi cảm tưởng đã kiệt sức mới chịu dừng lại. Nhờ cảnh tượng ấy, ngay cả những cánh đàn em dưới trướng cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. So về độ dã man tàn độc, nó thậm chí còn hơn cả ông cảnh bố nó, một ông trùm khét tiếng lâu năm. Vì liên tục chịu sự tra tấn cả về tinh thần trong suốt nhiều giờ đồng hồ, cả người cậu Hoàng lúc này tưởng chừng như kiệt sức. Rồi bất chợt cậu giật bắn mình vì nghe thấy câu nói của thằng Thiên vọng sang: "Bây giờ chúng mày kéo hai cây xác này ném sang phòng bên cạnh cho tao." Câu nói đó khiến cho Hoàng như rơi vào một cái hố tử thần không đáy. Còn ngồi bật dậy như là lò xo, mặt lão liên nhìn khắp căn phòng để tìm chỗ ẩn nấp. Trong bụng liên tục cầu trời khấn Phật, hy vọng căn phòng bên cạnh mà nó nói không phải là phòng của mình. Tuy nhiên có vẻ như trời Phật không độ được cho cậu khi mà tiếng bước chân rầm rập bên này. Trong tích tắc, Hoàng đưa ra quyết định. Cậu sẽ nhét vội tất cả hành lý đem vào trong cái ba lô rồi chui nhanh xuống cầm giường nằm im thin thít. Tiếng bước chân cùng những tiếng xoẹt xoẹt như ai đó bị kéo lê dưới mặt đất mỗi lúc một rõ. Cho đến khi cánh cửa nhà được mở cũng là lúc tim của Hoàng như ngừng đập. Cậu đưa tay lên bịt chặt miệng, mồ hôi vã ra khắp người. Lúc này chỉ còn một chút sơ suất nhỏ, rất có thể Hoàng sẽ đang xuất khỏi trái đất này. Cái xác đầu tiên được một thằng lôi thẳng vào bên trong nhà tắm. Nhìn qua hình dạng, Hoàng biết đó không phải là thủy. Tuy nhiên đến cái thứ hai thì chẳng hiểu tại sao bọn nó không đem vào trong ấy mà lại vứt ngay cạnh chỗ đầu giường, cách chỗ Hoàng nằm chỉ chừng có nửa mét. Xịt nữa thì Hoàng sợ hãi mà phát ra thành tiếng. Nhìn bộ dạng lúc này của thủy thì vô cùng thê thảm. Cái đầu của cô biến dạng đến mức méo xẹo, chỉ còn có duy nhất hai con mắt vẫn nguyên vẹn đỏ lòm đang trợn trừng lên nhìn cậu. Nhìn vào đó khoảng vài giây, Hoàng ngay lập tức quay đi, bởi không chắc chắn cậu sẽ hét lên vì sợ. Đèn cho cậu hai thằng kia không đi khỏi phòng ngay mà cứ ngồi lì ở đó. Tiểu bọn nó sẽ lại làm gì? Hóa ra mỗi thằng đều đang chia nhau một ít bột trắng bật lửa để hít. Nó ngồi xổm bên cạnh xác của thủy, đít chồng vào trong mặt của Hoàng, đầy khoảng cách chưa đến nửa mét. Sau khi phi phá, nó ngồi bệt xuống, cả người sóng xoài dựa lưng vào thành giường rồi nói: "Phê quá mày, hình như loại này xịn hơn loại lần trước." "Ta cũng thấy như vậy, cái loại này có vẻ đậm hơn, nguyên chất hơn. Ước gì ngày nào cũng có loại này xài thì tốt biết mấy." "Mày nằm mơ sao hả? Đây là loại đặc biệt, đặt cấp mấy lần loại thường đấy. Lâu lâu anh cảnh mới bố thí cho tụi mình một ít thôi." Rồi sau đó hai thằng nó ngồi đó nói hiu nói vượn, toàn là những chuyện trên mây của những con nghiện lúc đang phê thuốc. Mặc dù lúc này sốt ruột, thế nhưng như vậy Hoàng cũng đỡ sợ hơn. Bởi nếu như tụi này còn tỉnh táo mới khiến là cho cậu lo lắng. Thế nhưng mà khốn nạn thay cho Hoàng, bọn này sau khi phê pha nói năng linh tinh thì chúng không trở về phòng mà lại nằm vật xuống đất ngủ luôn tại trận. Hoàng nằm im trong gầm giường như một tư thế bất biến trong cả mấy tiếng đồng hồ, đến khi toàn thân mệt mỏi rã rời kiệt sức rồi gục đầu xuống ngủ đi lúc nào không biết. Cũng không rõ qua bao lâu, bất chợt Hoàng tỉnh dậy, cái đầu đập vào thành giường đến đau điếng. Bên tai của cậu lúc này vang lên tiếng còi báo động giống như tiếng còi của xe cấp cứu. Phải mất mấy giây sau, ký ức mới dường như trở lại trong đầu. Hoàng Tá Hòa đảo mắt ráo rác nhìn chung quanh để xem bọn nó đang ở đâu. Thế nhưng cậu nhìn đi nhìn lại ngó nghiêng hết lượt cũng không thấy gì cả. Ngay cả cái xác của Thủy cũng không biết đã biến đi đâu mất. Sự việc này khiến cho Hoàng kinh ngạc không thể nào có thể giải thích được. Cậu từ từ thò đầu ra ngoài để chắc chắn đám kia không còn ở đây nữa. Sau khi rón rén bước ra ngoài cửa và nhìn xuống, chỗ sân nhà nghỉ lúc này mấy chiếc xe cảnh sát đã tới. Một đám người mặc quân phục chỉnh tề vai đeo súng ống đã vào vị trí sẵn sàng. Giọng của một người đàn ông sẵn sàng chĩa cây loa vào đúng vị trí trong nhà nghỉ rồi nói: "Tất cả phía người bên trong nghe đây, nơi này đã bị bao vây chặt chẽ, hãy giơ tay quay đầu từ từ bước ra ngoài." Giọng của người đàn ông đanh thép lặp đi lặp lại như hối thúc. Hoàng không dám chậm trễ vội vã làm theo. Sau khi nhìn thấy cậu bước xuống, đám người kia lập tức chĩa súng khiến cho cậu không dám có một cử động sai lệch. Đến tận khi xác nhận cậu không có gì nguy hiểm thì đám người này mới hạ xuống. Một người đàn ông tiến lại rồi hỏi: "Cậu là ai? Tại sao lại có mặt ở đây chứ hả?" "Dạ, cháu tên là Hoàng. Khi nãy cháu đã gọi điện báo cho cảnh sát." "Hóa ra là cậu. Sao lúc nãy chúng tôi gọi lại không thấy cậu nghe?" "Dạ, lúc đó đang trong tình trạng nguy hiểm, cháu nghe máy sợ sẽ bị phát hiện." "Dạ là như vậy. Cậu hãy nói cho chúng tôi biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, và đám người mà cậu nói kia đâu." Sau đó Hoàng thuật lại tất cả mọi chuyện. Nghe xong ông Bách đội trưởng không khỏi ngỡ ngàng: "Cái gì, cậu bảo sao? Cậu bảo tối qua ở đây đã xảy ra một vụ thảm án?" "Dạ vâng, cháu xin thề tất cả những gì cháu nói là sự thật. Nếu như mà cháu có nửa lời gian dối, cháu chịu trách nhiệm trước pháp luật." Ông Bách dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng. Ánh mắt ấy không giống như ông đang nghi ngờ cậu nói dối, mà là muốn xem đầu óc cậu có bình thường hay không. "Cậu có biết mình đang nói gì không à? Tất cả những người trong gia đình này đã chết cách đây mấy năm rồi. Từ đó cho đến bây giờ căn nhà này vẫn bị bỏ hoang, không có ai sinh sống cả." Hoàng há hốc miệng rồi nói: "Không, không thể nào chứ. Chắc chắn là không phải rồi. Hôm qua rõ ràng cháu thấy họ vẫn còn sống. Chính là ông chủ nhà nghỉ dẫn cháu vào đây. Nhà ông ấy có hai người con gái tên Lệ và Thủy. Đêm qua họ đã bị giết một cách vô cùng tàn nhẫn. Chính mắt cháu nhìn thấy." Nghe Hoàng nói, người kinh ngạc lúc này lại là ông Bách. Bởi theo những gì ông biết thì đúng là ông bà chủ có hai người con gái tên chính xác là Lệ và Thủy. "Cậu bảo sao? Chính mắt cậu nhìn thấy họ bị giết chết, có đúng vậy không?" "Cháu nhìn thấy rõ. Cháu còn biết kẻ đứng đầu trong đó tên là Thiên. Hình như hắn có một người cha tên là Cảnh. Nếu cháu đoán không nhầm thì bọn này đang chuẩn bị đi làm một thương vụ gì đó quan trọng, hình như là buôn bán hàng cấm." Ông Bách bướng này vội vàng ngăn lại không cho Hoàng nói tiếp, rồi ông kéo cậu ra một chỗ phía xa: "Nếu mà cậu không có bận, tôi xin phép được cậu mời vị ủy ban làm việc. Sự việc này là vô cùng quan trọng, mong cậu hợp tác." "Dạ là sao? Hay là các chú nghi ngờ cháu có dính án?" Ông Bách liền lắc đầu: "Không phải. Cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Chứ tôi hoàn toàn tin tưởng cậu. Chỉ những gì cậu nói có liên quan đến một vụ trọng án đã xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Đến tận lúc này hung thủ vẫn còn chưa được tìm ra. Nếu như mà cậu có thể cung cấp thêm manh mối, chúng tôi nhận định có thể tìm ra được hắn." Nghe vậy Hoàng liền ngơ ngác: "Vụ trọng án nào? Cháu vẫn không hiểu chú đang nói gì." "Chính là vụ trọng án cậu vừa nói. Tuy nhiên thời gian xảy ra là cách đây mấy năm về trước, chứ không phải đêm hôm qua như cậu nói. Có điều tôi thấy những gì cậu vừa tiết lộ hoàn toàn trùng khớp, bởi vậy mới mời cậu về trụ sở để làm việc riêng hỏi thêm rõ." Hoàng Thắng dùng mình khi nghe cậu nói của ông Bách. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ nữa. Điều đó chắc chắn là sự thật không thể nào nhầm lẫn. Nhưng còn những sự việc xảy ra đêm hôm qua cậu nhìn thấy, nó cũng không thể nào là giả. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Đầu óc của Hoàng tự dưng quay cuồng bối rối. Cậu không biết rốt cuộc đâu là sự thật, đâu là hư. Lúc này chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đó chính là đêm hôm qua Hoàng đang gặp ma. Thực ra trong đầu của ông Bách lúc này cũng đang có chung cái ý nghĩ đó với Hoàng. Chỉ có điều là ông không muốn nói ra mà thôi. Bà đặc dĩ Hoàng đành phải gọi điện báo hoãn lại chuyến công tác để có thể phối hợp điều tra cùng ông Bách. Về trụ sở, Hoàng bấy giờ mới thuật lại chi tiết những việc xảy ra đêm qua. Ông Bách ngồi nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ, thậm chí trên trán cũng còn rịn ra lấm tấm mồ hôi, mặc dù lúc này hai người đang ngồi trong phòng điều hòa. Những gì Hoàng kể quá tường tận và chân thực logic. Ông không thể tìm ra bất cứ một sơ hở nào trong lời nói của cậu. qua đó cho thấy đây không phải là những lời bịa đặt vô căn cứ. Chính ông không thể nào hiểu được tại sao Hoàng lại biết rõ những sự việc xảy ra trong vụ án lần đó như vậy. Tiếp sau đó, ông đưa cho Hoàng rất nhiều những bức ảnh của các đối tượng tình nghi. Hoàng cầm lấy sấp ảnh lướt qua, khi nhìn đến một bức ảnh thứ 8, thứ 9. Cả người của cậu bỗng nhiên run rẩy. Khuôn mặt trên bức ảnh lúc này không ai khác chính là thằng Thiên, một kẻ vô cùng biến thái và tàn độc. Cả đời này Hoàng không bao giờ quên được hắn. Là tên này chính nó là thằng Thiên, là một thằng khốn nạn nhất cháu từng gặp. Cậu chắc chứ? Cậu nên biết lời nói của mình lúc này không được phép sai. Cháu khẳng định chắc chắn 100%. Nó dù có hóa thành cho cháu cũng nhận ra. Vậy được, lần này chúng tôi tin cậu. Cậu hãy để lại thông tin, cần gì chúng tôi sẽ chủ động liên hệ. Còn bây giờ có thể ra về. Sau khi kết thúc chuyến công tác vài tháng, hôm ấy bất ngờ Hoàng nhận được một cuộc gọi từ ông Bách. Alo, có phải cậu Hoàng không? Dạ vâng, ai đây? À, tôi là Bách. Hôm nay tôi gọi điện để thay mặt tất cả những người công an gửi lời cảm ơn đến cậu. Chính nhờ những thông tin mà cậu cung cấp đã giúp chúng tôi phá được vụ án năm xưa xảy ra tại căn nhà Bình An. Sau khi họp bàn xin ý kiến lãnh đạo, chúng tôi quyết định cấp bằng khen thưởng cho cậu. Bằng khen chúng tôi sẽ cho người đem đến tận nhà, hoặc nếu như cậu muốn, chúng tôi sẽ trao cho cậu vào một dịp thật đặc biệt để nhiều người bước tới. Ở đầu dưới bên kia, Hoàng nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ. Dạ thôi, chú cứ gửi đến nhà cháu cũng được, không cần vinh danh rầm rộ gì đâu. Sự việc này cũng đâu có gì chứ, chỉ là thế sao nói vậy thôi. Vậy được, chúng tôi sẽ làm theo ý của cậu. Nếu cậu muốn tìm hiểu chi tiết hơn, hãy lên trang báo mới nhất ngày hôm nay, rồi gõ chữ vụ thảm án nhà nghỉ An Bình và những bí ẩn kinh hoàng được che giấu là sẽ rõ. Thế nhá, tôi cúp máy, chào cậu. Hoàng vội vàng cầm điện thoại vào trang báo mới. Một tiêu đề bắt mắt hiện ra, phía dưới là dày đặc những lời bình luận, cho thấy nó được cộng đồng đặc biệt quan tâm chú ý. Kẻ cầm đầu đã lãnh án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên điều ấy không khiến cho Hoàng ngạc nhiên bằng một tình tiết khác. Ấy chính là sau khoảng thời gian gây án, đầu óc của thằng Thiên bỗng trở nên tâm thần tin loạn một cách đầy khó hiểu. Dù cha của nó là ông Cảnh đã đem đi tất cả bệnh viện trong và ngoài nước, cũng không tìm ra được nguyên nhân. Tới ngày nó chỉ ra mình trong phòng tự cười nói làm nhảm một mình. Càng về sau thì chứng bệnh của nó càng thêm trầm trọng. Lúc này nó sinh ra một sở thích quái đản, đó là tự thích uống máu của mình. Có một lần khi ông Cảnh vô tình bước vào phòng, chứng kiến sự việc thì ông hít hồn hít vía. Nó dùng con dao nhọn liên tục rạch khắp cơ thể. Nó đưa tay hứng lấy những giọt máu rồi cho lên miệng mút một cách ngon lành. Nhìn bộ dạng của nó lúc ấy chẳng khác nào một con quỷ dữ. Ông kinh khiếp đến độ suýt nữa thì ngất đi. Về sau để tránh cho nó tự gây tổn hại, ông đành phải dùng xích trói chặt vào cột nhà. Đến bữa thì đem cơm nước đến cho, nuôi chẳng khác gì một con thú vật. Và rồi cái ngày định mệnh của hai cha con cũng tới. Nó bị kết án tử hình, còn ông thì bị tòa xử chung thân. Vậy là dấu chấm hết cho một ông trùm khét tiếng với biệt danh là Cảnh Hùm. Một cái tên chỉ nghe qua cũng đủ khiến bọn xã hội đen bấy giờ run rẩy. Quay trở lại với hiện tại, điếu thuốc trên tay của Hoàng lúc này cũng đã tàn. Ly cà phê đặt bên cạnh cũng chưa đáy từ bao giờ. Liếc mắt nhìn xuống đồng hồ là 12 giờ. Hoàng đứng dậy vươn vai rồi trở vào trong giường đi nghỉ. Đêm hôm ấy cậu lại mơ thấy họ. Nhưng lúc này trên mặt của bốn người là một nụ cười rạng rỡ. Họ đưa tay vẫy vẫy như chào cậu. Rồi sau đó bốn người dắt tay nhau đi vào trong một màn ánh sáng chói mắt. Hình ảnh của họ cứ khuất dần cho đến khi biến mất hẳn. Màn ánh sáng đó sau đó cũng tan biến, đọng lại trong mắt của cậu lúc này chỉ là một căn nhà nghỉ hoang sơ và lạnh lẽo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.